Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 29, sự chuẩn bị phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, lại là tôi đây, Sato Yuya. Sau lần trước của cuốn nhật ký này, tôi đã cảm thấy rằng có vẻ bản thân tôi thích viết lại những chuyện đã xảy ra vào quyển nhật ký này. Nói gì giờ nhỉ, cuộc sống của tôi dạo này thế nào à? Có thể nói là có khá nhiều sự thay đổi đối với tôi vì tôi đã học thêm rất nhiều thứ từ những kiến tầng còn lại và cũng như những bữa tiệc tùng. Mang tính chất vui vẻ nhưng đầy sự hỗn loạn trong đó. Và tôi cũng đã có được một cuộc nói chuyện ngắn với một trong tam linh thể Ca Lam. Ông ấy cũng đã dạy cho tôi một số thứ trong cuộc nói chuyện đó. Quả thực người sau luôn dùng những phương cách của người đi trước để cải thiện kỹ năng mà. Thôi kệ, đi tiếp tục với lại câu chuyện học được những gì từ các kiến tầng thì lần này cũng chả khác gì lần trước đâu. Nó cũng điên khùng không kém. Kumori, trùng vương, một cô nàng với thân hình là một con nhện rất kiêu dễ thương nhưng tính cách thì khá lạnh lùng. Đôi khi cũng khá nhoi nhưng ít nhất cô nàng ấy là một người lương thiện với việc rất cởi mở trong giao tiếp. Tôi đã không khỏi kinh ngạc khi được vào trong thế giới côn trùng của cô ấy và học được cách để sử dụng sức mạnh của từng loài côn trùng. Nhờ thế một danh hiệu mới đã được thông qua vào trao cho tôi. Danh hiệu, đặt chân vào trùng giới, danh hiệu đạt được khi bạn bước vào thế giới của côn trùng và trò chuyện với những giống loài đó. Nó cho phép bạn có thể hiểu rõ hơn về bản chất của côn trùng và trở thành đồng minh của chúng. Như thế chúng sẽ không tấn công bạn mà trở lại phục tùng cho bạn. Behemoth, ông ta có thể được miêu tả bằng những tầng như cao to, khổng lồ, rắn chắc, mạnh mẽ. Ông ta cũng là tuyến phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ mà tất cả kiến tầng khác đều cần đến nếu có chiến tranh. Ông ta giống như là một người chú của tôi vậy. Rất dễ thương và luôn giúp đỡ tôi rất nhiều trong những trường hợp tôi chưa thành thạo được kỹ năng. Ông ấy cũng là một người thầy rất tuyệt vời nữa. Kỹ năng của ông ấy đã chỉ cho tôi chính là ý chí bất khuất. Nó là một dạng kỹ năng tinh thần, những công dụng của nó thì khá mơ hồ khi nó nói sẽ tăng cường ý chí của người sử dụng. Và chấm hết. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm cho lắm vì chính Behemoth cũng đã nói rằng đây là kỹ năng mà chính ông ta cũng không thể sử dụng hết tất cả năng lực của nó. Nên chắc là nó cần thời gian để rèn luyện rồi. Varado, một người bí ẩn, từ bên trong ra đến bên ngoài khi anh ấy phủ kín toàn bộ cơ thể là một lớp áo choàng màu đỏ máu pha với những đường sọc màu đen. Anh ấy rất kịm lời cũng như là chỉ hành động mà không nói gì. Đích thị là một chàng trai lạnh lùng. Anh ấy đã chỉ dẫn cho tôi làm sao để có thể kiểm soát được khả năng bay lượn của chính bản thân cũng như kiểm soát năng lực lục lam hỏa. Và cuối cùng anh ấy đã cho tôi thêm một kỹ năng dò đường khá thuận tiện là kỹ năng tơ chỉ máu. Nó cho phép bạn sử dụng máu của chính bản thân. Hoặc nếu xung quanh đó có xác chết chưa bị khô thì có thể sử dụng. Để tạo ra một đường tơ chỉ bằng máu dùng để xác định vị trí. Kisun, một cô nàng phải gọi là có sức hút nhất, toàn bộ khi thân hình, vóc dáng và cả khuôn mặt mọi thứ đều tuyệt vời đến mức hoàn hảo. Nếu cô ấy lên thế giới trên kia, có thể cô ấy sẽ là một đại mỹ nhân. Tuy nhiên máu khủng rất nhiều. Cô ấy không hề giỏi về việc dạy người khác. Một tí nào khi chỉ toàn đi chơi mà bỏ bê học trò của mình. Nhấn mạnh là không hề giỏi. Tuy nhiên ít nhân một kỹ năng mà cô ấy cho tôi sẽ giúp ích khá nhiều sau này. Kỹ năng, ảo ảnh, cho phép tôi có thể áp dụng ảo ảnh lên kẻ địch hoặc áp dụng nó để che đậy danh tính của bản thân. Điều đó thật sự giúp ích cho một số vụ cải trang hoặc làm một điều gì đó khác cần sự cải trang. Cuối cùng Reyna, cô nàng này thật sự có vẻ như rất ngại trong việc chỉ dạy tôi học kỹ năng. Đôi lúc cô ấy thể hiện sự ngại ngùng khi tôi nhìn cô ấy. Nhưng đúng thật cô ấy những lúc như thế dễ thương thật sự. Cô ấy cũng là người rất tuyệt vời khi đã cho tôi kỹ năng lẫn danh hiệu kỹ năng thủ lĩnh. Tối cao là một dạng kỹ năng đặc biệt được mở khóa khi tôi có tối thiểu 10 thành viên phục vụ dưới trướng. Nó sẽ tự động được mở khóa và đây cũng chính là kỹ năng minh chứng cho việc sự trung thành của tất cả thành viên cho người sở hữu kỹ năng. Tác dụng, khi có toàn bộ những thành viên ở cạnh bên, tăng toàn bộ sức mạnh của thành viên lên 50, và chủ nhân là 100. Danh hiệu, thống lĩnh kiến tầng danh hiệu được tạo ra khi có được kỹ năng thủ lĩnh tối cao và những thành viên phục vụ dưới trướng là những kiến tầng của danh. Vọng tháp, cách trương.